1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1238, chương 1238, đồng dạng nghiêm túc. Hà Phương nói, suốt ngày ấy nói hết chút không có yên lòng, muốn uống rượu liền trực tiếp nói thôi, không phải cả này tấm tử tướng, một cái nam nhân, có thuốc lá, có rượu. Mới có chuyện xưa a. Lý Hòa liếm láp mặt nói, để ăn mừng cai thuốc thành công, nếu không chúng ta uống chút rượu chúc mừng một cái. Không thuốc lá không rượu, hắn đột nhiên lại cảm thấy mờ mịt không biết làm sao. Nghỉ ngơi đi ngươi, thuốc lá giới liền giới, cũng đừng rút, về phần rượu đâu, không phải không cho ngươi uống, ngươi phải có cái độ. Hà Phương đứng dậy đem đầu giường trung ương máy điều hòa không khí nhiệt độ lại điều thấp một điểm, đánh đại nhiệt, ngươi về sau uống rượu khống chế một chút, tỉ như rượu đế uống cái một chén hai chén, bia uống cái một bình hai bình, được hay không? Đừng bắt lấy liền hướng chết bên trong uống, ngươi xem một chút, trước mấy ngày nằm viện chịu tội chính là ngươi mình, cùng ta lại không có quan hệ gì. Trong lòng ta rõ ràng, biết nên làm như thế nào. Lý Hòa đem sách khép lại, nói tiếp, chính là phát cái bực tức mà thôi. Lý Khoát Thông ra gặp nhau ngày này là giữa trưa. Lý Hòa không sai biệt lắm thời điểm liền đến Tứ Hải tiệm cơm. Đây là Lý Yến theo đề nghị Lý Triệu Huy mới lựa chọn. Lý Hòa kéo đem ghế ngồi xuống, bồi tiếp Lý Triệu Huy toàn ra đã uống hai nước trong bầu. Không khỏi hỏi, làm sao còn chưa tới? Con mắt là nhìn về phía Lý Khoát, bộ này giá đỡ đủ đại a. Lý Triệu Huy nhìn xem thời gian, đã tiếp cận 12 điểm, sớm đã có điểm không kiên nhẫn. Chờ một chút đi, người ta là gả khuê nữ, bưng điểm là hẳn là. Tam thẩm ngược lại là nghĩ rất thoáng, duy nhất nghĩ không ra là bữa cơm này xài hết bao nhiêu tiền. Đây là một cái đầy đủ dung nạp 20 người bao lớn toa. Đẳng cấp đủ cao, cách cục đủ lớn, menu nàng cũng nhìn, không có chút nào tiện nghi. Một cái hấp cá mè đều bán 35. Khuê nữ cùng nàng nói, lễ gặp mặt cho cái 8.888. Trang diện một điểm, gần 1 vạn khối tiền a. Nắm ở trong tay phải có cục gạch dày như vậy. Cũng không phải cái số lượng nhỏ. Thật sự là muốn mạng ra. Trong thành này nữ nhân thế nào cứ như vậy quý đâu. Thật đúng là chuyện như vậy. Lý Triệu Huy tán thành gật đầu. Hắn cũng là có khuê nữ người. Tương lai khuê nữ đi ra ngoài. Hắn khẳng định phải tự cao tự đại. Không phải người ta cho là hắn khuê nữ không gả ra được. Lên cột cầu người đâu. Người nhà họ Bành khoan thai tới chậm, Bành Nguyệt vừa đẩy cửa ra, Lý Khoát liền vội vàng nghênh đón, người Lý gia đứng dậy theo, bị Lý Khoát nhất nhất giới thiệu đến, ngồi, ngồi, không cần khách khí, Lý Triệu Huy cho theo Bành gia phụ mẫu bắt đầu, lại đến Bành Nguyệt hai người ca ca, lần lượt cho châm trà, thân gia, các người nhìn một chút đồ ăn. Tam thẩm đem menu đưa đến Bành gia phụ mẫu trước mặt. Không cần khách khí như vậy. Tùy hiện đến hai là được. Bành Nguyệt phụ thân gọi Bành Địa Hoa. Mặc một bộ mùa đông thường gặp màu xám áo bông. Đem menu đẩy trở lại Lý Khoát trước mặt. Vậy thì có cái gì ăn kiêng không có? Thấy đối phương không nguyện ý gọi món ăn. Lý Triệu Huy lại không thể cưỡng cầu. Trịnh trọng tìm kiếm một cái ý kiến. Không có, trừ sắt lá tử không ăn, liền không có không thể ăn. Bành Địa Hoa rất hào sảng quang minh thái độ của mình. Vậy là tốt rồi, phục vụ viên, Lý Triệu Huy gọi qua phục vụ viên thấp giọng rỉ tai vài câu. Theo thân gia dâng lên, những năm này hắn không phải là không có một điểm tiến bộ cùng kiến thức. Tối thiểu tại bữa tiệc lên kinh nghiệm liền phi thường phong phú. Hắn là làm hai tay chuẩn bị, hắn là không thể nào toàn trông cậy vào khách nhân gọi món ăn. vì lẽ đó tại người nhà họ Bành không đến trước đó, liền đã điểm một bộ phận đồ ăn, vì lẽ đó vừa cùng phục vụ viên nói xong, đồ ăn liền bắt đầu không ngừng truyền vào tới, quay đầu lại cùng Lý Hòa nói vài câu. Lý Hòa không có cách, xưa nay không gọi món ăn hắn, cũng rất khó khăn cầm lấy menu điểm 5-6 cái đồ ăn. Lý Triệu Huy chiêu đãi rất nhiệt tình, hung hăng cho Bành Địa Hoa rót rượu. Ta mời các ngươi, Lý Hòa ngồi tại Bành Nguyệt hai người ca ca bên cạnh. Giờ cái chén lần lượt bồi tiếp uống, nhưng là uống cũng không nhiều. Lý Khoát hiểu được Lý Hòa tại kiêng rượu, không dám để cho Lý Hòa uống nhiều. Hắn chủ động gánh vác lên bồi hai cái anh em vợ uống rượu nhiệm vụ. Đương nhiên, không ai ngăn đón, đây vốn chính là chính hắn nhiệm vụ. Trên bàn rượu bầu không khí cũng không quá nhiệt liệt, còn tốt không có đến tẻ ngắt tình trạng. Nâng ly cạn chén, có qua có lại, nhưng là Lý Triệu Huy hoàn toàn không thể nào quên mục đích lần này. Nên nói vẫn phải nói. Hắn đem trong cổ họng rượu nuốt xuống, uống một ngụm trà, hắng giọng đối Bành Địa Hoa nói, lần này tới đâu, chủ yếu vẫn là liên quan tới hai hài tử sự tình. Chúng ta đều là đường đường chính chính trung hậu người ta. Mặc dù còn tại là một điểm sinh ý, có thể cuối cùng vẫn là cái địa đạo anh nông dân. Không có gì tâm địa gian dảo, có sao nói vậy, Lý Khoát đâu. Tuổi tác không lớn, còn không thế nào trưởng thành, dễ xung động nhất phát cáu, nhưng là tâm địa không có chút nào hỏng, mềm rất, chúng ta là làm cha mẹ, chúng ta hiểu được, Bành Nguyệt nha đầu này, ta cùng nhà ta lão bà tử là đánh tâm nhãn tử bên trong thích. Chỉ cần bọn hắn có thể trôi qua tốt là được, chúng ta làm lớn người, liền làm sức lực giúp đỡ dựng cái tiểu gia. Cái này Bành Nguyệt ba nàng, ngươi nhìn, hai hài tử chạy tới quan khẩu này, các ngươi bên này tập tục chúng ta cũng không hiểu, chúng ta bên này nào cấp bậc lễ nghĩa làm không đến. Ngươi cứ việc nói, hắn cứ việc tại rất cố gắng hướng rõ ràng lên dựa vào. Nhưng là khẩu âm y nguyên rất nặng, bất quá lại là không trở ngại Bành Địa Hoa nghe hiểu. Đại huynh đệ, lặp đi lặp lại ta không nói, hai hài tử gặp là duyên phận. Bành Địa Hoa ngồi thẳng người, dựa vào ghế, đâu ra đấy nói, hiện tại điều kiện tốt, nói thật, không thiếu ăn uống, cũng còn thành, làm cha mẹ đều là một cái tâm tư, chỉ có bọn nhỏ trôi qua tốt là được. Đúng thế, kia là, Lý Triệu Huy gật đầu phụ họa, Bành thúc thúc, lời này của ngươi còn kém. Cũng là bởi vì điều kiện tốt, chúng ta mới không thể mập mờ. Tiểu định, đại định, đều dựa theo quy củ tới. Lúc này, Lý Hòa không thể không chen vào nói. Lý Triệu Huy rõ ràng vẫn là nộn, dù sao cưới vợ là đầu một lần. Vì lẽ đó không đợi Bành Địa Hoa chuyển hướng, hắn liền nói, huynh đệ của ta không có gì triển vọng lớn. Trình độ cùng Bành Nguyệt so kia là có chút chênh lệch. Nhưng là so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Phòng ở mặc dù không lớn, không phải cái gì biệt thự, có thể 120 bình, đủ cô dâu mới ở. Chính là về sau thêm đứa bé, cũng không lộ vẻ chen. Thật muốn ghét bỏ nhỏ, vậy liền đổi lại cái lớn. Siêu thị sinh ý nếu là ổn định lại, mỗi tháng kiếm cái vạn thanh khối tiền, có thể không vội mà mua chiếc xe, liền ưu tiên cân nhắc cái trong các ngươi ý phòng ở. Lý Khoát điều kiện, Bành gia biết, Lý gia cũng biết, đang ngồi người đều biết, nhưng là tại loại trường hợp này lên liền phải chân ướt chân ráo ra, mọi người trong lòng đều có cái đo đếm, đừng đến lúc đó Bành gia coi là Lý gia là oan đại đầu, nói ra không phù hợp thực tế yêu cầu. Lý gia đáp ứng đi, trong lòng biệt khuất, không đáp ứng đi, Bành gia xuống đài không được. Vì lẽ đó, lúc này, liền phải để Bành gia minh bạch, Lý gia là biết mình ưu thế. Lý Khoát hắn ca đúng không? Thấy gặp người biết chuyện, Bành Địa Hoa trên mặt rốt cục hiện ra vui mừng. Bành thúc thúc, ngươi nói, ta nghe. Lý Hòa theo Lý Triệu Huy trước mặt trong hộp thuốc lá rút ra một cái thuốc lá đưa cho. Bành Địa Hoa, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.